Ái Bích Giai nhìn bốn phía khi thấy Càn Kình thì mắt sáng lên, khóe môi cong nụ cười vui vẻ. Ái Bích Giai nói, ai ra, chẳng phải là Càn Kình sao? Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới.